Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, tất cả đều uể oải. Thất thủ, chưa thành công đem Hayashi Amasu trong tay đánh ra bóng rổ cướp được. Kyouta Kise trên mặt cũng không có cỡ nào kinh ngạc, vẫn là thất bại sao? Sau khi thất bại, Kyouta Kise đem chính mình duỗi ra cái tay kia một lần nữa thu lại rồi. Tập trung tinh thần nhìn trước Phương Lâm Amasu bất kỳ nhỏ bé cử động. Mở ra hai tay, trọng tâm thả tại thân thể phía dưới. Cơ thể hơi đè thấp mấy phần. Thời khắc ở phòng bị Hayashi Amasu tiến công, nguy hiểm thật. Nếu như vừa ta lực phản ứng ở chậm một chút, hay là bóng rổ thì sẽ bị Kise cho cướp đi. Tuy rằng hắn cướp đi bóng rổ cũng không cách nào làm được dẫn dắt Kaiju cao trung trở mình. Hô! Hô! Hô! Mệt mỏi quá! Thật sự mệt mỏi quá! Lúc này, Hayashi Amasu thể lực tiêu hao. Trên căn bản là hầu như đạt đến cực hạn. Hắn bây giờ muốn làm tiếp đến bạo phát tốc độ. Mạnh mẽ đột phá phía trước Kyouta Kise. Độ khó thật là có chút lớn hơn ở hiệp 2 thi đấu lúc kết thúc. Hayashi Amasu sức mạnh trong cơ thể còn sót lại 3/4. Trong vòng 10 phút vẻn vẹn là tiêu hao 1/4. Đồng thời ở hiệp 3 thi đấu bên trong Kagami cũng tới trang. Bởi vậy Hayashi Amasu hắn cho rằng, hẳn là không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực, liền có thể kết thúc cuộc tranh tài này, nhưng là, những ý nghĩ này toàn bộ đều là sai lầm. Kyouta Kise hắn phảng phất ở hiệp 3 cùng hiệp 4 bên trong giống như bị điên. Không hề chú ý cùng thể lực tiêu hao, điên cuồng tấn công cùng phòng thủ. Hắn hành vi như vậy, vẫn đúng là cho Hayashi Amasu mang đến một tia áp lực có điều. Vậy cũng chỉ là một tia thôi. Thắng lợi vẫn còn chắc chắn sẽ là Seiren cao trung. Điểm này là không thể nghi ngờ ngoại trừ Kyouta Kise ở ngoài. Kaiju cao trung những người khác cũng tựa hồ trở nên điên cuồng lên. Hầu như lên đã không có lại phòng trừng phòng thủ. Đem toàn bộ sức mạnh đều đặt ở tiến công lên, khoan hãy nói. Bọn họ hành vi như vậy vẫn đúng là để Kaiju tiến vào rất nhiều cái cầu. Dù sao Seiren cùng Kaiju hai cái cao trung thành viên tố chất thân thể vẫn có một ít chênh lệch. Seiren bên này, ngoại trừ tố chất thân thể cực kỳ biến thái Taiga Kagami ở ngoài, những người khác tố chất thân thể toàn bộ đều nhược Kaiju cao trung phía kia. Mà Hayashi Amasu cùng Kuroko tố chất thân thể thì lại càng là yếu đi không chỉ một bậc. Hiện tại, Seiren cùng Kaiju điểm số chênh lệch đã đạt đến 10 điểm. Là Seiren trực tiếp suý Kaiju 10 điểm điểm số, mà thi đấu thời gian cũng đã không hơn nhiều. Cách đó không xa tính giờ khí lên thời gian là 9:05. Nói cách khác trận này huấn luyện thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng 5:15, không thể mạnh mẽ đột phá, hay là còn lại thể lực vẫn có thể chống đỡ một lần mạnh mẽ đột phá thể lực. Nhưng vẫn là chậm lại điểm tiết tấu, đem bóng rổ truyền đi. Chậm rãi nghênh tiếp thi đấu thắng lợi tốt hơn, Hayashi Amasu hai mắt lạnh lẽo. Một luồng kiên quyết ở trong đó tản ra. Đại não cũng là cực kỳ bình tĩnh. Giờ khắc này hắn không có lựa chọn trực tiếp đột phá, mà là lựa chọn truyền bóng. Lấy này đến kéo dài thi đấu thời gian, kéo dài thời gian nghe tới mặc dù có chút vô liêm sỉ. Thế nhưng này dù sao cũng là chiến thuật bên trong một loại. Phi thường sử dụng nhồi bóng bên trong. Hayashi Amasu hắn không có quay đầu. Thế nhưng xung quanh vị trí có người. Cũng đã ở bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, ra chỉ dưới. Toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng. Rõ rõ ràng ràng, hiện tại. Vẫn là trước đem bóng rổ ném cho cách ta gần nhất. Bên trái Hyuga khá là thích hợp, ngoại trừ Hyuga ở ngoài. Những người khác cách Hayashi Amasu đều có một cái khoảng cách. Bởi vậy ném cho Hyuga vẫn là bảo đảm nhất, mà thuận tiện nhồi bóng đột nhiên đình chỉ. Chăm chú đem bóng rổ nắm lấy ở trong lòng bàn tay. Cánh tay phương hướng hướng về bên trái Hyuga nam mấy phần. Sau đó nhẹ nhàng ném ra bạch. Xem ra, xem bóng trên không trung tốc độ di động rất nhanh. Nhưng kỳ thực này cũng không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Chỉ cần Hayashi Amasu nhẹ nhàng ném một cái liền có thể làm được mức độ này, đúng. Bóng rổ di động quỹ tích phi thường tinh chuẩn. Hyuga hắn chỉ là đem hai tay của chính mình na mấy phần. Một cái bóng rổ liền trực tiếp bay vào trong tay hắn. Dễ dàng bị hắn tóm lấy bắt được bóng rổ. Nhồi bóng, bay thẳng đến phía trước đột phá. Ở Hyuga mang theo bóng rổ di động một điểm khoảng cách sau. Đi tới Kaiju cao trung nửa sân bên trong. Mới có người đến phòng thủ đó là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng. Yukio Kasamasu. Nguyên bản Yukio Kasamasu là phòng thủ Seiren cao trung Izuki-san. Thế nhưng bởi Izuki-san bị Seiren huấn luyện viên thay đổi chàng sau. Lý Tùng Hình Nam phòng thủ nhân vật liền đổi thành Hyuga Junpei, dù sao Hyuga hắn là Seiren cao trung đội trưởng, đồng thời vẫn là ném 3 điểm cầu cực kỳ lợi hại xạ thủ. Bởi vậy cũng là cần trọng điểm phòng thủ một người lúc này. Hyuga Junpei nhồi bóng tốc độ di động cũng không phải rất nhanh. 40 phút cường độ cao thi đấu, cũng làm cho Hyuga Junpei còn lại thể lực đã không hơn nhiều. Thân thể cũng bắt đầu trở nên trầm trọng lên. Hô hấp cũng có chút thở hổn hển, thế nhưng này cũng không thể để hắn liền như vậy dừng lại. Cuộc tranh tài này hắn cũng là phi thường trọng yếu một thành viên. Đồng thời thắng lợi cũng sắp xảy ra. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể như vậy dễ dàng ngã xuống mệt. Như vậy liền nhịn một chút vậy thì tốt. Ngược lại kết quả lại không sẽ như thế nào. Nhiều lắm chính là thân thể đau nhức một trận thôi. So với thi đấu thắng lợi tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhồi bóng, mạnh mẽ bước ra chân, tiến hành rồi tốc độ cũng không tính nhanh. Tiến công lực cũng không cao lắm, đột phá một lần, hai lần, ba lần kết quả phi thường rõ ràng. Hyuga Junpei hắn chưa thành công có thể đem phía trước Yukio Kasamasu cho bỏ qua. Tuy rằng phía trước Lý Tùng Hình Nam xem ra cũng là cực kỳ uể oải, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng, tố chất thân thể rất mạnh một người. Hyuga Junpei hắn muốn như thế dễ dàng bỏ qua phía trước Yukio Kasamasu, tuyệt đối là không thể chưa thành công đột phá. Hyuga Junpei trên mặt của hắn cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì ở hiệp 2 hiệp 3 thời điểm tranh tài, bởi Izuki-san xuống sân bị ghẻ lạnh sau khi hắn cùng phía trước Yukio Kasamasu giao chiến liền bắt đầu rồi trải qua này sắp tới 20 phút thi đấu thời gian. Để hắn đối với Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu cũng là có một phần hiểu rõ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Muốn đột phá phía trước Yukio Kasamasu, tỷ lệ thành công tuyệt đối không lớn. Nhưng cho dù không lớn, hắn cũng muốn đi thử nghiệm một phen. Thử một lần, mà kết quả đến cùng như thế nào, liền không đáng kể. Bóng rổ cái này vận động chính là như vậy. Chỉ có vô số lần thử nghiệm, như vậy mới có thể có đột phá, mới có thể có thu hoạch. Nếu như tồn tại không làm mà hưởng tâm tư, một người như vậy trên căn bản muốn lần thứ hai đột phá là không có cái gì hy vọng. Hyuga quay đầu, liếc mắt nhìn tính giờ khí, 9:2:15. Nói cách khác, cuộc tranh tài này còn lại thời gian chỉ có cuối cùng 35 giây cuộc tranh tài. Này thắng lợi, kỳ thực vào đúng lúc này đã định ra đến rồi. Kaiju là tuyệt đối không có bất kỳ một tia cơ hội. Ở này còn lại trong thời gian, vượt qua Seiren điểm số, xoay chuyển thế cuộc, cuối cùng trở mình chuyện như vậy. Hay là cũng chỉ có ở trong mơ cùng trong ảo tưởng mới có thể thực hiện. Ở trên thực tế chuyện như vậy là tuyệt đối không thể xuất hiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.